Tu La Vũ Thần, chương 202, Phản Hồi Thanh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Châu tuy rằng không biết Sở Phong này là đến từ đâu, nhưng thiên tài lợi hại này, khẳng định sẽ không đến từ Thanh Châu a. Đúng vậy, Thanh Châu cái loại địa phương này, thế nào có khả năng xuất hiện thiên tài như Sở Phong vậy? Mấy người nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Vân, sau đó đều là lắc đầu. Như vậy, Sở Phong này mặc một bộ lam sắc trường bào, khuôn mặt trắng nõn, mắt to lông mày rậm, mũi cao ngất, khuôn mặt non nớt. Và lại còn am hiểu một loại vũ kỹ kỳ lạ, có thể khống chế nguyên lực tùy ý ngưng tụ ra các loại binh khí kim sắc, đồng thời sử dụng cũng phi thường lợi hại. Nhất là khi ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường cung, tiến vô hư phát nguyên võ ngũ trọng đều không thể chống đối. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục hỏi, cái này... Ăn mặc cùng tướng mạo không rõ lắm, bất quá giống như là nắm giữ một loại ngũ đoạn vũ kỹ, có thể ngưng tụ hình thái binh khí, đúng rồi, nghe nói hắn còn am hiểu một loại thân pháp vũ kỹ lợi hại, dưới chân mọc lên đạo đạo lôi điện, tốc độ rất nhanh. Trong đó một vị đáp, nghe được nói thế, Gia Cát Thanh Vân mừng như điên, liền vỗ tay nói. Vậy khẳng định chính là hắn. Ân, vị lão huynh này, nghe khẩu khí của ngươi, thì ngươi hình như có quen với Sở Phong. Thấy thế, mấy người nghi hoặc nói. Nhìn dáng dấp mấy người hiếu kỳ, Gia Cát Thanh Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực nói. Thực không dám giấu giếm, Sở Phong này chính là đệ tử lão phu. Ha ha ha ha, nhưng mà Gia Cát Thanh Vân lời này vừa nói ra, lại đổi lấy là mấy người ôm bụng cười to, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, cứ dường như nghe được chuyện cười thế gian hiếm có vậy. Thấy thế, Gia Cát Thanh Vân sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chẳng làm sao biện giải, tuy rằng hắn tại trong Thanh Long Tông, chính là nhân vật mà mọi người e ngại, nhưng ở chỗ này, kỳ thực sự không tính là cái gì. Người khác không nói, nhưng mấy người đã cùng hắn nói chuyện với nhau, toàn bộ đều là cao thủ huyền vũ cảnh, ở chỗ này hắn tìm không được bất luận cái cảm giác gì về sự ưu việt, bởi vì ở chỗ này trong đồng đại, hầu như rất ít có người so với hắn yếu hơn. Mau nhìn, là người của giới linh công hội. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào cách đó không xa kinh hô lên. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hơn 100 người của giới linh công hội cấu thành đội ngũ, đang từng bước mà đến, giờ khắc này, ngay cả Gia Cát Thanh Vân cũng toát ra vẻ kính nể. Thân là một giới linh sư, người nào mà không muốn gia nhập vào giới linh công hội, trở thành thành viên của quái vật lớn này, thế nhưng giới linh công hội yêu cầu rất nghiêm ngặt, cũng không phải là có tu vi nhất định, là có thể gia nhập vào, phương diện giới linh sư yêu cầu chính là thiên phú, đồng thời phải hạ đặc thù khế ước. Cái khế ước này, chẳng khác nào là một khế ước bán mình, không chỉ bán mình, còn bán cả các thời đại con cháu, đời đời do giới linh công hội hiệu lực có ràng buộc rất lớn. Cho nên cái khế ước này, khiến cho có rất nhiều có cơ hội trở thành thành viên giới linh công hội, nhưng lại thích tự do nên chùn bước. Mà khiến Gia Cát Thanh Vân ngoài ý muốn chính là, đám giới linh công hội kia, lại tới trước mặt Gia Cát Thanh Vân ngừng lại, một gã trung niên nam tử dẫn đầu, nhìn một chút bức họa trong tay, rồi khách khí hướng Gia Cát Thanh Vân nói. Xin hỏi, ngươi là Gia Cát Thanh Vân tiên sinh phải không? Là ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Thanh Vân cẩn thận trả lời, ngữ khí cũng rất là hiền lành, đối với người của giới linh công hội, hắn cũng không dám có một tia chậm trễ, dù cho tu vi đối phương không bằng hắn, hắn cũng không dám. Chúc mừng ngài Gia Cát tiên sinh, Sở Phong đệ tử ngài, thu được đệ nhất danh lần khảo hạch bạch bào này, ta phụng mệnh trưởng lão, mời ngài đến giới linh công hội ta làm khách. Xác nhận thân phận Gia Cát Thanh Vân xong, thái độ vị kia trở nên càng thêm khách khí. Ngươi cư nhiên thật là... Mà nghe được nói thế, còn không đợi Gia Cát Thanh Vân có phản ứng gì, mấy người đứng ở bên cạnh liền nổ tung, đầy mặt giật mình, bởi vì bọn họ biết trước đó quả nhiên là có mắt như mù. Về phần Gia Cát Thanh Vân, lòng càng tràn đầy vui mừng, kích động chẳng biết như thế nào cho phải. Bởi vì hắn nghĩ không ra, giới linh công hội sẽ long trọng như vậy mời hắn, đây chính là một chuyện vinh quang. Đương nhiên, hắn càng vui vẻ, chính là giới linh công hội cho hắn một đáp án, đó chính là đệ tử hắn Sở Phong, thực sự trở thành đệ nhất danh bạch bào khảo hạch lần này, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện phi thường vinh quang. Lúc này, Gia Cát Thanh Vân mới tiến nhập giới linh công hội, Lý trưởng lão cũng tự mình chiêu đãi Sở Phong cùng Gia Cát trưởng lão, đồng thời còn mời Sở Phong cùng Gia Cát Thanh Vân trở thành thành viên giới linh công hội. Chính yếu chính là, bọn họ lấy được thân phận lệnh bài, là cái loại rất đặc thù, cùng loại với thân phận khách khanh trưởng lão, tự do không bị ràng buộc, nhưng có thể hưởng thụ toàn bộ đãi ngộ của giới linh công hội, thậm chí đãi ngộ càng dày hơn. Điều này làm cho Sở Phong cùng Gia Cát Thanh Vân đều rất hài lòng, nhất là Gia Cát Thanh Vân, một người không có khả năng hoàn thành tâm nguyện bực này, rốt cục có thể trở thành một thành viên của giới linh công hội. Sau khi trở thành một thành viên của Giới Linh Công Hội, Gia Cát Thanh Vân quyết định ở lại Giới Linh Công Hội đây tạm mấy ngày, nhưng mà Sở Phong lại có việc phải làm, nên phải nhanh một chút phản hồi Thanh Châu. Lúc sắp chia tay, Sở Phong đem linh quả tầm bổ thành thục trong Tu La Quỷ Tháp đưa cho Gia Cát Thanh Vân, điều này làm cho Lý trưởng lão bọn họ đều cực kỳ ước ao, bởi vì linh quả thành thục này là phi thường quý giá, đối với tinh thần lực có bang trợ rất lớn. Về phần Gia Cát Thanh Vân, càng cảm động không ngớt, hắn biết chính là hắn thu được đệ tử tốt rồi, nhiều năm như vậy chờ đợi cũng không có uổng phí, bởi vì hắn thu được một người đệ tử rất giỏi. Cũng ngay lúc này, Sở Phong liền ly khai Giới Linh Công Hội, hướng Thanh Châu trở về, bởi vì tính toán thời gian, cách hôn kỳ của Tô Mỹ cũng đã rất gần rồi. Cách chương.